Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 553, có thể đừng thô lỗ như thế hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất. Thật sự nói không nên lời rốt cuộc trong lòng là cái tư vị gì. Nhiều lắm nửa giờ có thể bò xong vách núi đen, cô cư nhiên bò trọn vẹn hơn 3 giờ. Cái đội viên khác từ lúc bỏ xong cái vách núi đen này lại đi khiêu chiến một đạo thạch bích rất cao càng dốc đứng khác. Ở tại chỗ này liền cũng chỉ có hai cái bọn họ. Lãng phí thời gian trọn vẹn hơn 3 giờ anh. Sau khi đi lên nha đầu kia cư nhiên lại vẫn giống con rắn chết nằm ở nơi đó. Có đi hay không? Không đi, chính mình liền ở trong này ngốc. Cấp cho cô ước chừng 10 phút nghỉ ngơi. Thấy cô vẫn lại là không có ý tứ muốn, anh trầm giọng nói, danh khả cắn môi, kỳ thật lúc này cô không phải bò không nổi, mà là sợ sau khi đứng lên lại một lần nữa ngã xuống. Hai cái đùi đau nhức được ngay cả đều phải đứng không nổi. Còn có hai cánh tay, so với một hồi, anh bắt buộc chính mình ở trong mật thất cùng nữ hài tử kia đánh nhau kịch liệt trọn vẹn một buổi chiều vẫn còn mệt mỏi hơn. Hiện tại cô chỉ có thể nằm, hơn nữa còn là nằm nghiêng, trừ lần đó ra cái gì đều đã làm không được, thực không đi, vậy thì một người ở trong này ngắm phong cảnh. Bắc Minh Liên Thành lạnh lùng hừ hừ, xoay người dọc theo đường nhỏ hướng đáy vực đi đến, rời khỏi một phương này, vốn cho rằng cô nhất định sẽ đứng lên đuổi theo chính mình. Nhưng lại không nghĩ rằng anh chờ tới cùng cũng không thấy cô đuổi theo. Theo vốn bước ra bước đi, càng về sau cước bộ giảm chậm lại, cho đến cuối cùng, cơ hồ đều đã thành bước nhỏ rồi. Cho tới bây giờ, anh đi được so với ốc sên vẫn còn chậm, nhưng cô cư nhiên vẫn lại là không có theo tới. Rốt cục anh nhịn không được, cước bộ ngừng một trận, ngoái đầu nhìn lại, đường phía sau trống không? Nữ nhân này cư nhiên thật sự không muốn đi, anh thật muốn ném cô tiếp xuống. Để cho cô biết kết cục không phục tùng mệnh lệnh anh. Đường nơi này anh tin tưởng chỉ bằng một người cô khẳng định tìm không thấy đường về. Để cho cô ở trong này ngây ngốc một buổi tối. Ngày hôm sau cam đoan cô sẽ học ngoan rồi. Nhưng nhớ tới vừa rồi cô ngã xuống khi đó trên mặt kia vẻ mặt thống khổ. Nghĩ nghĩ, tâm lãnh ngạnh nhiều năm như vậy vẫn lại là nhịn không được nhu vài phần. Cô là nữ nhân lão đại. Ném cô ở trong này cũng là không ổn, chần chờ luôn mãi, anh rốt cục vẫn lại là xoay người hướng con đường cũ đi đến. Đỉnh núi, danh khả đã cố gắng đem chính mình chống đỡ, đang ở từng bước một muốn đuổi theo anh, nhưng mà anh đi được quá nhanh, cô cũng thật sự đi được quá chậm, đi tới lâu như vậy, cư nhiên lại vẫn đi không ra khoảng cách bước, cứ di chuyển như vậy. Từng bước một cật lực hướng phía trước di chuyển đi, trong lòng lại là lo lắng lại là sợ hãi, cũng đang âm thầm mắng cái nam nhân ném cô tiếp xuống kia trăm ngàn lần. Cho rằng anh sẽ không nhẫn tâm như vậy, lại không nghĩ rằng anh thật sự ném mình tiếp xuống, trời biết cô vừa rồi thời điểm đứng lên có bao nhiêu khó chịu. Hiện tại mỗi một bước chân đều đã tê dại được không như chính mình như vậy. Mỗi một bước đều đã đi được gian nan như vậy, rốt cục tại thời điểm cô sắp đỡ không được ngã xuống. Trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng Bắc Minh Liên Thành lộn trở lại. Thời điểm nhìn đến anh cái mũi nhất thời liền mệt mỏi. Cũng không biết là vì ủy khuất vẫn lại là cảm thấy được an tâm. Dù sao nước mắt khóe mắt liền nhịn không được trực tiếp xuống. Bắc Minh Liên Thành như thế nào đều đã không nghĩ tới nữ nhân này không bắt kịp chính mình. Cứ nhiên một người trốn ở chỗ này vụng trộm khóc, cuộc đời anh ghét nhất nước mắt nữ nhân, cảm thấy được là nữ nhân phiền toái. Nhìn đến cô khóc, mặt anh nhất thời xuống, thành âm cũng càng thêm lạnh lùng. Đừng cho là tôi sẽ thương tiếc cô, tôi không phải lão đại, cô rốt cuộc có đi hay không? Không đi mà nói đêm nay liền một người ở trong này quá. Tôi bảo chứng sẽ không đem hành tung cô nói cho lão đại. Danh khả cắn môi, biết anh không phải hù dọa chính mình. Anh người này nói được ra liền nhất định sẽ làm được đến. liền ngay cả Bắc Minh Dạ lát nữa đi chất vấn anh. Anh không muốn nói cũng tuyệt đối sẽ không nói. Nếu ném một mình cô tiếp xuống, kia cô đêm nay muốn như thế nào quá. Khó khăn giơ cánh tay lên, dùng lực đem nước mắt khóe mắt lau đi. Cô hít sâu một hơi căn bản không nghĩ muốn khóc, chỉ là nước mắt chính mình trượt xuống. Cô ngăn cản không đến, không phải tại đi tới sao? Thanh âm khàn khàn được cả chính mình đều đã cơ hồ nghe không được nhưng vẫn lại là gằn từng tiếng nói. Tôi đã cực kỳ cố gắng tại đi tới, liền không có thể cho tôi một chút hòa hoãn thời gian sao? Bắc Minh Liên Thành giật giật môi, vốn định nói đã cấp cho cô hơn 10 phút nghỉ ngơi. Nhưng nhìn khóe mắt cô còn sót lại nước mắt, còn có mi tâm xoắn suýt cùng một chỗ, vốn muốn nói vẫn lại là bị anh đè ép trở về. Nhà đầu kia, rốt cuộc là cố ý nghĩ như vậy muốn dẫn tới đồng tình của anh. Vẫn lại là thật sự khó chịu như vậy, cái vách núi đen này cũng bất quá chừng 100 mét, thật sự không cao, so với anh cùng lão đại thường xuyên đi bò vách núi đen hơn 1000 mét. Vách núi đen này quả thực chính là cho tiểu hài tử ngoạn chơi. Suy xét đến cô là lần đầu tiên cho nên anh để cho cô bò một đạo này, đội viên khác bò xong một đạo này sẽ gặp đi bò đạo thứ hai. Một buổi chiều bọn họ ít nhất muốn bò 3 cái vách núi đen. Một đạo so với một đạo cao, một đạo so với một đạo dốc, nơi này thật sự chỉ là dùng để nóng người. Nhưng cô lại bò xong mà lại ném ra cho anh một bộ dạng đáng thương tội nghiệp như vậy. Tôi thật sự đi không nổi. Ngay tại thời điểm trong lòng Bắc Minh Liên Thành càng ngày càng không kiên nhẫn. Danh Khải nhìn anh, nói xong lời này mà lại hai chân mềm nhũn. Trùng điệp hướng trên mặt đất ngã xuống, vừa mới ngã xuống cô nhất thời lại kêu lên, một cái nghiêng người vẫn lấy tư thế vừa rồi nằm nghiêng như cũ. Hai tay che chở ở trên mông, nước mắt khóe mắt lại chảy ra, cô hiện tại toàn thân đều đã đau nhức, ngực đau, mông đau, hai cái đùi cũng đau được ngay cả nửa điểm khí lực đều không có. Hiện tại để cho cô đi trở về cô đi như thế nào? Bắc Minh Liên Thành nhìn cô, nghiên cứu hơn nửa ngày, mới cuối cùng xác định cô không phải đang giả bộ. Anh ngồi chồm hổm xuống, nhìn chằm chằm mặt cô trắng xanh. Sao lại thế này, Danh Khả thật muốn một cái tát đem anh ném bay ra ngoài. Tại sao khi đem cô lăn qua lăn lại thành như vậy anh cứ nhiên còn không biết xấu hổ hỏi mình sao lại thế này. Cô cắn môi, hít sâu khẩu khí. Đem lửa giận suy nghĩ trong lòng đè ép tiếp xuống, mới nhìn anh thật sự nói, nơi nơi đều là thương tổn, thật sự đi không đặng, chỗ nào thương tổn, chấm, ánh mắt Bắc Minh Liên Thành từ trên người cô quét một lần. Không phát hiện chỗ nào có vết máu, anh hừ hừ, đừng ở trước mặt tôi giả vờ yếu ớt, chiều này đối với tôi, thật sự bị thương, chỉ là, thương tổn tại loại địa phương đó. Như thế nào cho anh xem, trước ngực là bị tảng đá va chạm hư hỏng, cái mông là bị anh đánh, nhưng hai cái địa phương này cũng không có cách nào miệng vết thương triển lãm ở trước mặt anh. Cô lại hít sâu một hơi, thật cẩn thận ngồi dậy, chỉ dám dùng mông không bị thương lợi hại như thế ngồi dưới đất. Xem xét anh cô mới cắn môi, dùng tay nhẹ run đem ống quần trang phục ngụy trang kéo. Đem cẳng chân lúc đầu tuyết trắng nhẵn nhụi mà lúc này lại che kín vết ứ động xanh tím bày ra ở trước mặt anh. Bắc Minh Liên Thành chỉ là nhìn lướt qua, liền bỗng nhiên bàn tay to nắm mắt cá chân của cô. Đem chân của cô kéo qua đi, Danh Khả một phen không ngồi yên, bên kia mông theo lực đạo anh kéo qua không thể tránh né ngồi đến trên đất. Cô vừa đau được nhe răng nhếch miệng, vội hỏi, anh nhẹ một chút. Có thể hay không đừng thô lỗ như thế. Đau, cách chương.